Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 80 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 316, Chủ ý xấu. Hàm răng của Trương Tử Quyên khẽ cắn môi dưới, suy ngẫm một chút mới nói: "Khải bẩm phụ thân đại nhân, hài nhi nghe nói đại tiểu thư Ngụy Quốc công phủ kia cũng đã ghé mắt sanh Tần Lâm, cho nên cái chuyện này ngược lại không phải là Từ Băng Thụy muốn thách thức phụ thân, mà là nàng mới đỏ mặt không nói được nữa, mà là giả nha đầu Từ gia muốn cướp cái vị hôn phu nữ nhi ngoan của ta sao?" Trương Cư Chính bật cười ha hả: "Lão đã sớm biết rõ nguồn cơn rồi, thử hỏi chuyện trong thiên hạ còn có chuyện nào có thể giấu giếm được vị đệ nhất quyền tướng triều đại nhà Minh 300 năm này chứ? Thì ra phụ thân đã sớm biết, còn lừa gạt nữ nhi nữa, vậy cũng là thủ phụ đế sư sao chứ?" Gương mặt của Trương Tử Quyên đỏ như sắp chảy ra nước, đẩy bả vai của phụ thân làm nũng. Trương Cư Chính trực tiếp viết lời bác bỏ trên tấu chương, suy nghĩ một chút, chuyện nhỏ bực này không có đủ nhét kẻ răng, dứt khoát đổi một chiếc bút đỏ, viết giúp cả cái lời phê của Ti Lễ Giám, trực tiếp đưa cho Phùng Bảo dùng ấn phát xuống. Về phần tiểu hoàng Dạng Lịch Đế, căn bản bị lão coi thường bỏ qua. Hoàng đế là học sinh của Trương Cư Chính lão, ngay cả từ thánh Lý Thái Hậu cũng nói để sư quyết định là được. Trương Tử Quyên nhìn phụ thân viết tấu chương, bác bỏ một chút, lập tức chu cái miệng nhỏ nhắn muốn làm nũng. Chợt thấy Trương Cư Chính không có ngừng bút, lại viết một phần tấu chương khác, cười ha hả nói: "Lão phu cách chức họ Tần, có thể bảo cử, lão phu sẽ tự mình bảo cử, cần Từ gia dược quyền làm như vậy sao?" Lần này Trương Tử Quyên lộ vẻ vui mừng: "Tấu chương sau vài ngày nữa phụ thân sẽ đưa lên." Trương Cư Chính vỗ vỗ tấu chương của Từ Ban Thụy: "Trước hết bác bỏ cái lão Từ rồi hãy nói đi. À mà đúng rồi, mấy ngày nay cũng không có cho con viết thư cho họ Tần, tránh cho tiết lộ tin tức, để cho hắn đắc ý dong hình đi." Ý nghĩ của Trương Cư Chính phụ tử Từ gia cũng mơ hồ đoán được mấy phần. Trương lão nhi thật là đáng ghét mà. Đầu ngón tay của Từ Ban Thụy gõ gõ trên mặt bàn, thổi cái râu đen nhánh tức giận nói: "Từ gia của ta thăng trầm dưới nước, cho dù là Trương Giang Lăng quyền khuynh triều giả, chẳng lẽ lão có thể làm hai đời thủ phụ đế sư sao?" Từ Duy Chí cúi đầu suy nghĩ một chút, không có thể làm gì khác hơn nói: "Trương lão nhi tuổi đã hơn 50, trong kinh đều nói thân thể của lão cường tráng, cho dù là ngày đông tháng chạp cũng không cần phải đội mũ lông. Từ gia đời đời trấn Nam Kinh, thăng trầm dưới nước là lớn nhất trong Nam Kinh thành. Nhưng năm Anh Tông sau loạn thổ mộc, thế lực quân thích ngày càng tiêu ma. Đến năm Vạn Lịch, ảnh hưởng trong triều đình càng ngày càng nhỏ. Hiện tại Trương Cư Chính trở mặt cứng rắn, bác bỏ bảo cử như vậy, Ngụy Quốc Công đúng là không có biện pháp gì tốt. Trương tiểu thư rất tốt cho Tần Lâm, vì sao mà Trương tướng gia lại bác bỏ bảo cử chứ?" Từ Tân Di trợn tròn mắt hạnh, không hiểu vì sao. Từ Duy Chí cười ha hả vỗ lưng của muội muội một cái: "Muội tử ngốc, chính là vì Trương tiểu thư cũng tốt với Tần Lâm. Trương lão nhi mới là càng muốn bác bỏ bảo cử của phụ thân chúng ta đó. Cho dù là Từ Tân Di ngu muội tới mức nào, lúc này cũng hiểu được một phần." Đỏ mặt có hơi chột dạ nói: "Đại ca, đúng là đáng ghét. Người ta cùng với Tần Lâm chỉ là bạn tốt thôi, căn bản là không có như các người nghĩ đâu." "Được được, bạn tốt." Từ Ban Thụy ngoác cái miệng cười vui vẻ, thầm nhủ trong lòng: "Nhà đầu điên này cũng biết xấu hổ sao? Quả thật là hiếm có, xem ra cái lần này hấp dẫn rồi đây. Bất quá, rốt cuộc làm sao bây giờ?" Huynh muội của Từ Duy Chí, Từ Tân Di nhìn cha: "Bây giờ còn phải trông vào lão nhân gia quyết định." Tay trái Vịnh Ngọc Đái Dương chỉ bên hồng, tay phải vuốt râu không ngừng. Từ Ban Thụy hiếp mắt nghĩ ngợi một hồi lâu, chợt cặp mắt trợn tròn bắn tinh hoàng bốn phía, nhất thời khí bá dương bừng bừng, một tay vuốt râu dài, một tay bẩm kiếm quyết, nói ra một phen kỳ mưu. "Như vậy cũng được sao chứ?" Từ Tân Di tỏ ra nửa tin nửa ngờ. "Thế nào, không tin sao?" Từ Ban Thụy khí phách mười phần nói: "Lão tử các con chấp chưởng trung quân đô đốc phủ, độc thuộc Lục Thao, pháp đuổi Tôn Ngô, trong bụng có muôn ngàn kỳ mưu diệu kế. Con cứ theo thế mà làm, nhất định mã đáo thành công đó. Từ Tần Di nghe cha nói như vậy cũng cảm thấy có lý. Tuy rằng ngày thường cảm thấy cha có một chút không có đáng tin cậy, nhưng mà lần này nhất định không thành vấn đề. Chậm đã, Từ Duy Chí nghĩ đến cái chỗ không ổn trong kế sách của phụ thân, lấy trong hầu bao ra một chiếc ngọc bội nguyên ương đáng yêu đưa cho muội tử. Đây, muội đưa vật này cho Tần Lâm, hắn sẽ hiểu thôi. Từ Tần Di cười ngọt ngào từ biệt, chân dài sải bước như một làn khói chạy ra ngoài. Thở dài một cái, Từ Duy Chí nơm nớp nhìn phụ thân một cái, vẫn là cảm thấy không có nắm chắc trong lòng. Dường như là phụ thân vừa nghĩ ra một chủ ý xấu. Chạy tới đường Chu Tước, Từ Tần Di mới gặp Tần Lâm từ nữ y quán cận đại trở về. Đây không phải là Từ tiểu thư sao? Tần Lâm mới cười hì hì chào hỏi cùng nàng. Mới vừa rồi đa tạ nàng mang nhiều nữ quyến như vậy tới ủng hộ. Thanh đại bận rộn chẳng bệnh, không có rảnh tiếp nàng được. Mới vừa rồi còn nói với ta là có lỗi với nàng đó. Vậy sao? Từ Tần Di ngoác miệng cười ha hả. Nàng không có thích Trương Tử Quyên, Kim Anh Cơ, nhưng mà đối với Thanh Đại nàng không hề đố kỵ chút nào. Nữ y tiên thuần khiết như là Thanh Đại luôn là khiến cho người ta cảm thấy thân thiết đáng mến. Chợt nhớ tới kế sách của phụ thân mới vừa rồi, thầm kêu lên một tiếng, thiếu chút nữa đã quên mất rồi. Nàng mới lập tức nghiêm mặt, nổi giận đùng đùng lên tiếng nói, Tần Lâm, ngươi đắc tội với bản tiểu thư rồi. Ủa, không phải là Từ đại tiểu thư rất tốt với Tần trưởng quan sao chứ? Bất kể Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực đi theo Tần Lâm, hay là mấy cái tỷ muội thị kiếm theo Từ Tần Di đều là cảm thấy hết sức kỳ quái. Tuy rằng người trên đường sợ hãi uy thế của Từ đại tiểu thư không có dám súng tới dây xem, nhưng mà cũng ở xa xa nhìn lại. Các bà tám, thiếm tám lại càng kích động muôn phần. Ai nấy châm trà bắt ghế ngồi chuẩn bị xem náo nhiệt. Tần Lâm không có hiểu gì sao. Mặc dù là Từ đại tiểu thư tánh tình nóng nảy, nhưng mà cũng không phải là người không biết đạo lý. Có lẽ bởi vì mỗi tháng có mấy ngày như vậy sao? Hắn cười xấu xa, nhích tới gần, thấp giọng nói, có phải cái chuyện kia mỗi tháng không được thoải mái hay không vậy? Ta đã bốc cho Kim Anh Cơ một phương thuốc, hay là cũng bốc cho một phần cho nàng nha. Bảo đảm thuốc đến bệnh trừ, có thể yên tâm cả ngày đó. Từ Tần Di nghe thấy cái tên Kim Anh Cơ càng là oán hận nhiều hơn. Không biết sao đùa mà thành thật, đầu óc nóng lên liền kêu la. Họ Tần ngu đần, ngươi hồ đồ, chỉ hưu nói ngựa, điên đảo trắng đen. Ngay cả trong quan trường cũng hết sức là hồ đồ. Cha của ta bảo cử ngươi lại bị triều đình bác bỏ rồi. Tất cả cũng tại ngươi quan đường, ham mê đùa bướm giỡn ông, chọc ghẹo tới thiên kim tiểu thư cái gì đó. Dứt lời, Từ Tần Di mới chống nạnh, mắt trợn trừng, đôi môi chu thật cao, dáng vẻ sống dấm dân trào, phất tay ném cái đạo dụ chỉ kia cho Tần Lâm. Người nói vô tâm, người nghe hoảng sợ, bất kể Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực hay là Thị Kiếm đều là sắc mặt đại biến. Nghe ý tứ trong lời nói của Từ Tần Di, triều đình không có thèm nể mặt Ngụy Quốc Công, đã cứng rắn bác bỏ tấu chương bảo cử cho Tần Lâm. Như vậy, Tần Lâm đắc tội với vị đại lão trong triều sao? Chẳng lẽ Giang Lăng Trương Tướng Công? Tần Lâm cầm cái dụ chỉ lên đọc qua, cũng không có mấy để ý. Đúng như từ Văn Trường nói, hai cái loại thủ đoạn mượn thế và dùng sức. Thời kỳ đầu hắn lấy mượn thế làm chủ, hiện tại hắn mới bắt đầu bồi dưỡng thế lực, từ từ tạo thành thực lực của mình. Giống như bây giờ, Ngũ Phong Hải Thương cùng với Tào Bang đã có một phần thế lực của Tần Lâm. Nếu như nói Tào Bang còn không có thể dựa vào 100%, Ngũ Phong Hải Thương tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Huynh đệ Đồ Sát Diện Cảnh Định Hướng, Cảnh Định Lực cùng với Thuận Án Ngự Sử Chiết Giang, Lưu Thể Đạo đều đã bị hắn nắm đuôi sam rồi, trở nên vô cùng ngoan ngoãn, cam lòng làm tay sai môn hạ cho hắn. Tướng phủ Giang Lăng cùng với Ngũ Phong Hải Thương liên minh ích lợi, hắn cũng có quyền lợi trong đó. Bọn Hàng Phi Liêm càng là huynh đệ tâm phúc. Những cái lực lượng này sẽ không có bởi vì quan vị của hắn biến hóa mà có một chút thay đổi nào, chính là thực lực bản thân có thể tin tưởng nhất. Chỉ cần lực lượng bản thân vẫn còn đó, thế lực ngầm sau lưng vẫn còn đó, cho dù Tần Lâm có bị tước chức làm dân, vẫn có thể hô phong quán vũ. Huống chi, nét chữ trên chỉ dụ vừa nhìn cũng biết là Trương Cư Chính viết ra. Phụ tử Từ Gia không biết, Tần Lâm lại rất rõ ràng giữa mình và tướng phủ Giang Lăng, Ngũ Phong Hải Thương tồn tại ích lợi liên minh bền vững. Chỉ cần là Ngũ Phong Hải Thương đã kích tập đoàn buôn lậu quyền quý Chiết Giang, vận chuyển quan thuế đi kinh sư, cuồn cuộn không ngừng, ủng hộ cho Trương Cư Chính cải cách triều chính mới. Lão tuyệt đối không có thật sự chèn ép mình, ngược lại phải ra sức cất nhắc chứ. Từ Tần Di thấy mắt của Tần Lâm cầm vũ chỉ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trong lòng của nàng cũng do dự, cái tác kế tiếp rốt cuộc có nên đánh hay không chứ? Hắn đem ta làm đau như vậy, có đánh hắn một cái thì đã sao chứ? Từ Tần Di giơ tay lên cao, nhưng mà cuối cùng lại biến thành đẩy, đẩy thật nhẹ vào ngực của Tần Lâm một cái, tức giận nói. Tần Lâm, ngươi thật là khốn kiếp, hại phụ thân của ta biêu xấu như vậy, ta cũng không có thèm lý tới ngươi nữa đâu. Dứt lời, Từ Tần Di mới dậm chân, xoay người rời đi. Tần Lâm mới cười khổ sờ sờ mũi, thầm nhủ trong lòng. Ngụy Quốc Công, Bảo Cử lại bị bác bỏ, khó trách Từ Tần Di trút giận lên đầu của mình. Bất quá là hiệp nghị liên minh cùng với tướng phủ Giang Lăng, Ngũ Phong Hải Thương bây giờ cũng không có thể nói cho Ngụy Quốc Công phủ, xem ra cũng chỉ có thể như thế thôi. Quay đầu lại nhìn Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực không biết phải làm sao, Tần Lâm thấy buồn cười, nhảy mắt một cái, thấp giọng cười nói: "Thế nào, sợ trưởng quan ta mất chức sao? Nói không chừng mấy ngày nữa sẽ phong hồi lộ chuyển đó." Thật là hoàng đế không có dội thái giám gấp. Lục Mập vỗ đùi kéo Ngưu Đại Lực: "Chớ có lo lắng, mỗi lần Tần ca mà cười dâm đãng như vậy, ta cũng biết trong bụng của huynh ấy có quỷ rồi." Tần Lâm mới cười ha hả, dẫn đám huynh đệ cẩm y trở về phủ. Ngoài đường nổi lên cái lời bàn tán xôn xao, dân chúng ai nấy há hốc mồm cứng lưỡi. Không biết là Tần trưởng quan đắc tội với người nào, ngay cả Quốc Công gia Bảo Cử cũng đã bị bác bỏ rồi. Hiện nay có thể làm mất mặt Quốc Công gia cũng chỉ có Giang Lăng Trường Tướng Công thôi. Chẳng lẽ là Tần trưởng quan đắc tội với Trường Tướng Công sao? Bây giờ ngay cả Từ đại tiểu thư cũng làm khó hắn, ta thấy quá đáng đi. Cách đó không xa, trong một tử quán cấp bậc cực thấp, có người nghiến răng nghiến lợi, cười lạnh vỗ bàn: "Không ngờ rằng cái tên họ Tần ngươi cũng có ngày hôm nay." Về đến nhà, Từ Tần Di luôn cảm thấy trong lòng như là thiếu cái gì. Mặc dù là diễn kịch, nhưng mà sau khi nói ra từ nay không có lý tới Tần Lâm nữa, trong lòng của nàng vẫn cảm thấy mất mát. Bất tri bất giác, theo cái tiếng nhạc đi trở về khách sảnh. Nơi này đã bày cái băng nhạc, bắt đầu trổ nhạc, còn có mấy ca cơ đang ca múa. "Tiểu muội về rồi sao? Các ngươi lui ra đi." Trong khách sảnh, Từ Duy Chí phất tay một cái quát lui tả hữu, sau đó đỏ bừng mặt hỏi: "Muội theo kế hoạch mà làm sao? Kết quả thế nào?" Từ Ban Thụy cũng toàn thân đầy mùi rượu, mặt chữ quất đỏ bừng, lại thêm cái bộ râu dài đen nhánh dưới càm giống như là quan nhị gia, mắt mở nhập nhèm khoát tay một cái: "Còn phải hỏi sao? Kế sách của ta có thể nói là ngồi trong trướng quyết thắng ra ngoài ngàn dặm, bắt Tần Lâm không có tốn bao nhiêu sức lực." Hiển nhiên hai cha con này đã uống không ít rồi. Hai người bọn họ không có uy nghiêm giống như là võ tướng tầm thường, cũng không có chú trọng nhiều quy củ giống như quan văn xuất thân khoa cử. Hai vị quốc công gia xuất thân quyền quý, một già một trẻ này, cũng làm không ít chuyện quan đường. Từ Tần Di thấy dáng vẻ của phụ huynh như vậy, trong lòng càng cảm thấy có vẻ không có đáng tin cậy, gãi đầu nói: "Mặc dù cái tên Tần Lâm kia thông minh, nhưng mà cũng không phải là con dung trong bụng của con. Nếu mà hắn hiểu sai ý, làm sao có thể sai được chứ?" Từ Duy Chí liếu lưỡi cười hăng hắc, lại chạm chung với phụ thân của mình. Hai tên quỷ sai vừa uống vừa lải nhải: "Thấy quyền ương kia, nếu mà họ Tần vẫn không rõ, vậy thì hắn chính là kẻ ngốc rồi." Từ Tần Di không có nghe rõ hai con mèo sai nói cái gì. Trên thực tế, nàng vụng về cũng đã quên mất, không có đưa ngọc bội Nguyên Ương cho Tần Lâm, đến bây giờ còn giữ trong người. Mới vừa trở lại khuê phòng, mẫu thân phu nhân Ngụy Quốc Công Ngô Thị hấp tấp đi tới. Mau thay y phục đi, bà ngoại của con nhớ nhung chúng ta, phái người tới đón mẹ con của chúng ta tới chơi vài ngày đó. Nghĩ đến bà ngoại từ ái, Từ Tần Di lập tức cao hứng, lập tức thay đổi y phục, theo mẫu thân lên xe xuất hành. Hầu bao chứa ngọc bội Nguyên Ương đã bị nàng ném cùng với y phục lên giường. Nhà môn Thiên Hậu Sở Cẩm Y Vệ, bên trong mật thất Thiên Lao đóng chặt, bóng tối âm u, không khí có mùi ẩm mốc. Lộc Nhĩ Linh đã bị mang tới đây giống như là một con chuột chết, nhìn đông nhìn tây, vừa sợ hãi, mơ hồ đang đợi cái gì đó. Két một tiếng, cửa mật thất được mở ra, Thiên Hậu Cẩm Y Vệ Trương Tôn Nghiêu không nhanh không chậm cất bước đi vào. Lộc Nhĩ Linh mong đợi đã lâu, lập tức quỳ sụp xuống tự báo lý lịch. Tiểu nhân Lộc Nhĩ Linh, vạn lịch nguyên niên thực thụ tổng kỵ Cẩm Y Vệ, năm thứ tư vạn lịch, gia hàm Tý Bá Hộ, đảm nhiệm tổng kỳ sở chữ canh, ra mắt Thiên Hộ Trương trưởng quan. Trương Tôn Nghiêu cũng không có vội gợi ý đứng dậy, cứ như vậy từ trên cao nhìn xuống, kẻ đang phủ phục dưới đất như con chó, một hồi lâu mới nói: "Đứng lên đi, Lộc tổng kỳ, nghe nói ngươi có một số việc muốn bẩm báo với bản quan, nói tỉ mỉ rõ ràng cho ta nghe đi." Lộc Nhĩ Linh nghe vậy vui mừng, quả nhiên một triều thiên tử, một triều thần, chuyến này coi như là mình đã tới đúng cửa rồi. Chương 317: Bưng cả nồi cho. Lúc trước Lộc Nhĩ Linh đấu nghịch với Tần Lâm, kết quả đã bị Tần Lâm sửa trị, mất hết mặt mũi. Toàn bộ Cẩm Y hiệu quý Nam Kinh Thành đều là mang y ra làm, đều mang y ra làm trò cười, không có còn chỗ đứng trong sở chữ canh. Lúc ấy y thấy gió đã đổi chiều, bèn dội vàng xếp giáp quy hàng, nhờ vậy mới không có bị Tần Lâm dùng vào chỗ chết. Từ khi mà Tần Lâm thăng phó thiên hộ, đi xử lý liên tục nhiều cái vụ án, khuấy động phong dân, nửa dãy Đông Nam, không có thời gian để ý tới tên tổng kỳ nho nhỏ này. May là như vậy, Lộc Nhĩ Linh nếm mùi đau khổ không nhẹ. Tiền chia mỗi tháng không có một xu, tuy rằng vẫn còn hàm tổng kỳ sở chữ canh. Thật ra, ngay cả chữ quân dư bên ngoài mới vừa vào cửa cũng không có thèm để ý tới y. Địa vị tổng kỳ này cũng chẳng khác nào con nhện giăng lưới trên xà nhà trong nha môn sở chữ canh. Thoạt nhìn, tựa hồ lúc nào cũng ở nơi đó, nhưng mà dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị người cầm chổi đuổi ra khỏi cửa. Tình cảnh ngày xưa Nhất Hồ Bá Ứng không có bao giờ tìm lại được nữa. Các nhà thanh lâu tủ quán trước đây lúc nào cũng tươi cười chào đón. Hiện tại tất cả đều đã đổi sắc mặt rồi, làm cho đường đường Lộc tổng kỳ chỉ có thể đi tới tử quán thấp nhỏ nhất, cũ nát nhất để mà ăn uống, quá thật hết sức mất mặt. Cho nên sau khi mà Tân Thiên Hộ nhậm chức, y mới lập tức bản thân đầu dựa vào, thêm dầu thêm mỡ, nói ra hết thảy chuyện liên quan đến Tần Lâm. Không trách, không hãy sợ bản quan, thì ra có chỗ dựa Trương Thành này. Trương Tôn Nghiêu hư lạnh trong mũi, đầu ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn lúc nặng lúc nhẹ. Hiện nay thế cục nội đình, một nhà là Ty Lễ Giám Chưởng Ấn Thái Giám, đề đốc Đông Xưởng Phùng Bảo độc quyền, trên được Từ Thánh Lý Thái Hậu vừa ý. Bên ngoài, liên minh cùng với nội các thủ phụ Trương Cư Chính, ngay cả tiểu hoàng đế Vạn Lịch cũng xưng là đại bạn, địa vị tuyệt đối không có thể rung chuyển. Mà tranh đoạt nhân vật số 2 nội đình diễn ra càng ngày càng kịch liệt. Một bên là Ty Lễ Giám Bỉnh Bút, trưởng nội quan giám Trương Thành, bên kia chính là thúc phụ Trương Tôn Nghiêu, cũng là Ty Lễ Giám Bỉnh Bút, kim trưởng ngự mã giám Trương Kình. Hai Trương đều là bạn học thái giám năm xưa của Vạn Lịch hoàng đế, cách Phùng Bảo một tầng, hai người đều được Vạn Lịch hết sức tin tưởng. Trước mắt là vì tranh đoạt ngôi thứ hai nội giám, tuy rằng là hai bên chưa có tới mức thế như nước lửa, nhưng mà âm thầm trong tối cũng có nước ngầm cuồn cuộn. Chỉ có trên đầu còn là đại thần Phùng Bảo đè ép, cho nên hai Trương vẫn chưa có trở mặt với nhau. Tình hình là thế, Trương Tôn Nghiêu nói đến Trương Thành tự nhiên sẽ không có tỏ vẻ hài lòng. Mặc dù y ẩn giấu khá sâu, nhưng mà vẫn bị Lộc Nhĩ Linh nghe ra manh mối rồi. Nội đình đại quản quan bên ngoài nhắc tới Không Tôn là Công Công cũng nên xưng thái giám. Mới vừa rồi Trương Tôn Nghiêu gọi thẳng tên Trương Thành đã nói rõ thái độ rồi. Thiên hộ đại nhân, họ Tần kia không còn được như xưa nữa. Lộc Nhĩ Linh dỗ dàng mới vuốt mông phụ họa dính như keo. Trương Tôn Nghiêu thở ra một hơi dài, thần sắc rất sung sướng, bất ngờ tỏ ra thần thiết dỗ dỗ dai. Dỗ dỗ dai của tên tai sai. Lộc Nhĩ Linh nhất thời xương cốt cả người nhẹ đi hai lạng, chỉ là cảm thấy dưới nách mọc cánh rồi như là muốn bay cao. Trưa hôm nay, Tần Lâm ngồi trong phòng, nhìn hoa tươi ngoài cửa sổ ngẩn người. Bảo cử bị bác bỏ coi như xong, thư gửi cho Trương Tử Quyên cũng chậm chạp không có hồi âm. Từ Tần Di luôn quấn lấy hắn sát sau lưng, thình lình cũng biến đi đâu mất. Hắn tới Ngụy Quốc Công Phủ, bái phỏng, kẻ canh cửa, luôn luôn nghiêm mặt, nói mấy chữ, không có ở đây. Càng đáng tức tối hơn, chính là ngay cả Thanh Đại cũng đã bị công việc của nữ y quán quấn lấy, không có thể phân thân ra được. Há lại có lý này chứ? Tần Lâm, Tần trưởng quan lần đầu tiên trống không tịch mịch như vậy, thầm nhủ trong lòng nên dở lịch ra xem. Chẳng lẽ hôm nay là cái ngày độc thân gì đó sao? Lại thêm chuyện nghiên cứu, xế điện thương đã xong rồi, lại xuất bản, không có muốn tới thiên hộ sở, thấy gương mặt khó ưa của Trương Tôn Nghiêu. Chuyện bản thảo cương mục và khai trương của nữ y quán cũng đã sớm làm xong. Gần đây lại không có vụ án lớn, loại chuyện giống như là ra biển chiêu an, càng có thể gặp mà không có thể cầu. Tần Lâm bấm đầu ngón tay tính toán nửa ngày, từ trước tới nay hắn vẫn bận rộn dắt dò lên cổ, vào cái thời điểm này không có chuyện gì để làm. Sáng sớm rời giường, Tần Lâm được hai nha hoàn hầu hạ thay quần áo rửa mặt, ăn bánh bột lọc đậu xanh, bò nướng, xíu mại tôm, uống sữa đậu nành hoa quế băng đường. Cơm nước xong, chạy bên trong vườn hoa hết một vòng. Không có chuyện gì có thể làm, bèn tán gẫu trên trời dưới đất với tên mập, lão Ngưu. Cuối cùng gọi nha hoàn tới, bóp chân một lúc, quả thật là nhàm chán tới cực điểm. Ông trời, mau, ban cho ta cái vụ án nào đó đi. Tần Lâm nhìn trời cầu nguyện, nhìn cái bộ dáng của hắn, nếu mà chậm chạp mãi không có án mới, có lẽ hắn sẽ tự đi gây án rồi. Chợt thấy trên bàn sách có quyển bản thảo cương mục mới, ánh mắt của Tần Lâm sáng lên. À đúng rồi, Lý Thời Trân có thể ra bản thảo cương mục, Tống Từ có thể ra tẩy quan tạp lục, tại sao mà ta không viết một quyển kỹ thuật trinh sát hình sự chứ? À không, cái tên này không kêu, người khác nghe không có hiểu rồi, biết gọi tên gì cho hay đây? Hắn chưa có kịp nghĩ ra, chợt nghe thông báo bên ngoài, cùng lúc Hàng Phi Liêm mặt đen lại, sải bước băng băng đi tới, từ xa đã kêu lên. Tần trưởng quan, chẳng lẽ lại quán mới sao? Tần Lâm mới cào hứng đứng bật dậy, chộp lấy Hàng Phi Liêm. Sao? Có đại án gì sao? Chết mấy người? Ôi trời! Hàng Phi Liêm á khẩu nghẹn lời, thầm nói là lòng dạ cái vị trưởng quan này á thật là đen tối. Y mới lắc đầu một cái. Không phải là vụ án, là thuộc hạ cùng với tên khốn kiếp Trương Tôn Nghiêu cãi nhau một trận đó. Y là muốn hàng năm sở chữ canh nộp tiền cử thường lệ lên tới 5 vạn lượng. Đây không phải là cái dễ người sao? Sở chữ canh là bá hộ sở Cẩm Y Vệ béo bở nhất thiên hạ, bởi vì khu vực của nó quản hạt chính là Tần Hoài Hà, tiêu tiền như nước, thiên thượng nhân gian của triều Đại Minh. Nhưng mà bởi vì rất nhiều thanh lâu sở quán có chỗ dựa quyền quý đều từ chối đóng tiền cử thường lệ, cho nên là hạn ngạch có thể nhận được mỗi tháng tương đối có hạn. Trước kia dao động ở con số trên dưới 1.500 lượng, để lại 500 ở bá hộ sở, nộp lên là 2.000 đến thiên hộ sở, hàng năm cũng chỉ thu được có 2 vạn 4 thôi. Trải qua Tần Lâm ra sức chỉnh đốn, bây giờ mỗi tháng có thể thu được gần 6.000 tiền cử thường lệ, trừ nộp lên thiên hộ sở cùng với phát ra tiền tháng cho các huynh đệ hiệu quý, còn lại là gần 3.000, một năm có hơn 3 vạn lượng bạc. Tuy rằng Hàng Phi Liêm làm bá hộ quan sở chữ canh, trên thực tế là Tần Lâm phái y thay mặt cai quản, số bạc này phải chui vào túi của Tần trưởng quan. Bây giờ Trương Tôn Nghiêu muốn hàng năm sở chữ canh, nộp lên là 5 vạn, tăng lên 2 vạn 6 so với số lượng trước kia. Số còn dư lại cho Tần Lâm ngay cả 1 vạn cũng chưa có tới. Còn bà nó, họ Trương kia quả thật lòng tham không đáy. Hàn Phi Liêm mới giận dữ bất bình nói, số lượng tiền cử thường lệ đã được định từ trước rồi. Nhờ ngài thu thập cả những cái thanh lâu ý vào hậu đài, không nộp mới có được cái số lượng như bây giờ. Trương Tôn Nghiêu làm như vậy rõ ràng lấn hiếp người quá đáng. Không, chúng ta cứ giao cho y đi. Tần Lâm dừng Hàn Phi Liêm đang trợn tròn con mắt. Muốn cướp thịt trong miệng của hổ sao? Lão tử bưng cả nồi cho y, chỉ cần là y không sợ phỏng tay. Chương 318 Thiên hạ của ai? Từ khi mà lão Thiên Hộ lôi Công Đằng cáo bệnh từ quan, Tần Thiên Hộ Trương Tôn Nghiêu đến nhậm chức, Nam Kinh Cẩm Y Vệ xảy ra thay đổi quyền lực không lớn không nhỏ. Hàn Phi Liêm nguyên là đảm nhiệm bá hộ quan, bá hộ sở chữ canh, điều lên Thiên Hộ sở, thăng hàm thí phó Thiên Hộ. Tổng kỳ Lộc Nhĩ Linh đoạn thời gian trước yên lặng, hiện tại là tiếp nhận bá hộ sở chữ canh. Hàn Phi Liêm gia hàm thí phó Thiên Hộ, rõ ràng chính là ngoài sáng thăng trong tổ giáng, huống chi ngay cả cái bộ chiếu văn thư cáo thân chính thức cũng không có, cũng chỉ là nói ngoài miệng thôi. Lộc Nhĩ Linh thăng chức lại là từ bình hoàng liền nhảy vào bình mật. Theo như là tình hình trước mắt, cho dù là tiền cử thường lệ nộp lên Thiên Hộ gia tăng tới mức 5 vạn lượng chưa từng có, vẫn còn có gần 1 vạn chu vào trong túi quy. Đám Cẩm Y hiệu quý đều biết Hàn Phi Liêm là người của Tần Lâm. Sở chữ canh có thể thu được cái số tiền cử thường lệ như hiện tại cũng là nhờ Tần Lâm ra sức chỉnh đốn. Kết quả sở chữ canh vào thời của Lôi Công Đằng vốn là sở hữu riêng của Hàn Phi Liêm đã bị cướp đi hết sức dễ dàng. Hiện tại quan tân nhiệm bá hộ còn là Lộc Nhĩ Linh từng là địch với Tần Lâm. Mặc dù là Trương Thiên Hộ mới tới tỏ vẻ khách sáo, nhưng gây ra chuyện không hề chừa chút mặt mũi cho Tần trưởng quan. Quả thật, con bà nó là một con tiểu diện hổ rồi. Thật ra thì nói đến vị Tần trưởng quan này cũng là nhân vật hung ác, lòng dạ đen tối, thủ đoạn tàn nhẫn, danh tiếng chẳng có khác nào vô thường câu hồn, diêm la lấy mạng. Hắn cũng từng làm mấy cái chuyện kinh thiên động địa trong Nam Kinh Thành. Tại sao mà lần này để cho người ức hiếp trên đầu vậy chứ? Liên tưởng tới mấy ngày trước, Từ đại tiểu thư xích mích ngoài đường phố cùng với Tần trưởng quan, kẻ hữu tâm lập tức đoán được đầu đuôi gốc ngọn. Xem ra trước đó, Tần trưởng quan đắc tội với Giang Lăng Trương tướng công, lại đắc tội với Ngụy Quốc công phủ, cho nên mới rơi vào quẫn cảnh như vậy. Hàn Phi Liêm rời đi sở chữ canh, tất cả các huynh đệ hiệu quý đều lưu luyến không thôi, nhưng đã bưng cái chén cơm Cẩm Y Vệ này cũng không có thể không phục cấp trên quản, cũng chỉ có thể rơi lệ chia tay. Lộc Nhĩ Linh dương dương đắc ý, cưỡi ngựa nhậm chức. Y cũng coi là người cũ của sở chữ canh, nhưng mà so với bọn Tần Lâm, Hàn Phi Liêm đã cứng rắn, nhổ răng cọp thu tiền cử thường lệ của nhiều thanh lâu sở quán, có đạt quan hiển quý làm chỗ dựa. Lộc Nhĩ Linh không có được lòng người, cho nên tên quan mới nhậm chức như y đã bị mọi người xa lánh. Tuyệt đại đa số hiệu quý, lực sĩ, quân dư đều khoanh tay lạnh lùng bàn quan. Bọn họ vẫn tin tưởng Tần trưởng quan không phải là đèn cạn khô dầu, sợ là họ Lộc kia không có chịu được mấy ngày. Bất quá cũng có một nhóm nhỏ từ trước giao hảo cùng với Lộc Nhĩ Linh, sau đó bị Tần Lâm, Hàn Phi Liêm chèn ép, cùng với một số ít người lập trường không kiên định, nhanh chóng đầu nhập vào dưới trướng của Tần trưởng quan. Giống như là Du Quải Tử cùng với đám huynh đệ của Giáp Ất Bính Đinh, không cần nói bọn họ đứng sang một bên. Huynh đệ Giáp Ất Bính Đinh là mới tiến vào, tạm thời không có hiểu được chuyện gì. Mấy người thật thà chất phác, còn tưởng là trời sập. Du Quải Tử âm thầm khoanh tay đứng nhìn, ghi nhớ những cái kẻ xuôi theo chiều gió đứng về phía Lộc Nhĩ Linh. Sau khi mà Lộc Nhĩ Linh nhậm chức, cũng cảm thấy không khí trong sở chữ canh có phần quỷ dị. Quan mới nhậm chức đốt ba cây đuốc, cây đuốc thứ nhất quỳ là tiếp tục bắt chinh thu tiền cử thường lệ. Đầu tiên, thu tiền cử thường lệ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ nộp lên Thiên Hộ Sở. Có câu trả lời cho Trương Tôn Nghiêu, Trương Thiên Hộ đã cất nhắc trọng dụng Lộc Bá Hộ Y. Nếu mà không có hoàn thành nhiệm vụ hàng năm nộp lên 5 vạn, Trương Tôn Nghiêu tuyệt đối sẽ giết chết Lộc Nhĩ Linh giống như là giết chết một con kiến. Tiếp theo, Tần Lâm, Hàng Phi Liêm là dẫn mọi người tới thu tiền cử thường lệ mới lập được uy tín. Lộc Nhĩ Linh muốn ngồi vững ở trên ghế bá hộ, đối nội cũng nhất định phải có phong thái như vậy. Cuối cùng, ngàn dặm làm quan cũng chỉ vì tiền. Lộc Nhĩ Linh làm chức cẩm y bá hộ cũng không có lòng trung quân đền nợ nước cái gì cả. Nếu không có thu được tiền cử thường lệ, lấy cái gì bỏ vào trong hầu bao? Đối với nhiệm vụ này, Lộc Nhĩ Linh cũng không có cảm thấy nhiều khó khăn. Y đã nhiều lần cân nhắc cách làm của Tần Lâm, cảm thấy bất quá chỉ là lòng dạ tàn nhẫn, dám làm tới nơi tới chốn. Những cái thị lang đô ngự sử ngày xưa cao cao tại thượng, chỉ cần mình cứng rắn hơn họ, không phải là họ sẽ ngoan ngoãn phục xuống sao? Huống chi hiện tại những kẻ cứng đầu kia đã bị Tần Lâm dọn dẹp qua rồi, hiện tại họ Lộc Y lại đi thu, vậy sẽ dễ dàng hơn chứ. Tiền nhiệm Hàng Phi Liêm đi dỗ dàng, chưa có kịp chinh thu tiền cử thường lệ, một số thanh lâu, tử quán, đổ trường. Lộc Nhĩ Linh liền quyết định hạ thủ từ cái chỗ này, đốt cháy ngọn lửa của tăng quan vừa nhậm chức. Hôm ấy, khi mà đến điểm canh buổi sáng, đám hiệu quý, lực sĩ, quân dư, chen lấn nhà môn bá hộ sở, chật hẹp nước chảy không lọt. Lộc Nhĩ Linh ngồi trên đường, bốn phía toàn là người đứng. Lão nhân già không có giống như bá hộ, mà giống như là một con khỉ diễn trò, được người đông đúc dây xem. Tần Lâm mua cái tòa nhà lớn ở đối diện bá hộ sở. Trước kia, điểm danh đều trong sân nhà của hắn, thậm chí trực tiếp đến vườn qua phía đông Ngụy Quốc Công Phủ. Nhà môn bá hộ sở bất quá chỉ là cái chỗ trực hàng ngày. Hiện nay, Lộc Nhĩ Linh làm bá hộ, y cũng không có trạch diện lớn như là Tần Lâm, lại không có mượn được địa bàn của Ngụy Quốc Công Phủ. Trên 100 người này đều chen chúc trong nhà môn của bá hộ sở cũ, quả thật là hết sức tù túng. Du Quải Tử cùng với mấy lão hiệu quý cười thầm trong lòng. Mặc dù là họ Lộc kia cũng là thần bá hộ, nhưng mà rốt cuộc không có tư chất so với Tần trưởng quan, quả thật là lý quỷ gặp lý quỷ, không có biết tự lượng sức mình. Có thấy không, chẳng khác nào con khỉ diễn trò ngoài đường, nếu mà y xòe tay ra, lão tử ném vài cái đồng tiền cũng được. Các hiệu quý châu đầu ghé tai chế nhạo. Lộc Nhĩ Linh ngồi trên công tọa cũng không có vui trong lòng, nhìn bọn Du Quải Tử cố nén cái nụ cười xấu xa, lại thấy cái dáng vẻ tuyệt đại đa số hiệu quý tỏ ra không lạnh không nóng, không mặn không lạt, y mới liền cảm thấy nổi giận trong lòng. Trong lòng của y thầm thóa mạ Tần Lâm một trận, ngoài miệng dạy dỗ Du Quải Tử một hơi không nhẹ không nặng, cuối cùng mới điểm ra mấy cái tên tâm phúc và cái đám hiệu quý ngã theo chiều gió, mới đầu nhập chuẩn bị đi chinh tu tiền cử thường lệ, mượn cái chuyện này lập quy. Để cho cái đám người xấu xa các ngươi mở rộng tầm mắt một phen, họ Lộc ta không có kém hơn họ Tần đâu. Mặc dù Lộc Nhĩ Linh trong lòng bùng nổ, dù sao cũng không có nắm chắc lắm. Trước hết, y không có đi những đại kỷ diện như là Thiên Hương Các, Túy Phượng Lâu, hoặc là các đại tửu lâu như là Túy Mỹ Lâu, mà là đi tới những tửu lâu đổ trường trung tiểu. Không ngờ rằng những cái tửu lâu đổ trường trung tiểu này cũng hết sức khó lấy. Chỗ nào cũng nói là làm ăn khó khăn, không có trưởng quỹ ở đây, tạm thời trong tủ không có tiền. Sau này trưởng quỹ sẽ đích thân tới cửa, tự tay mang tiền cử thường lệ tới cho Lộc trưởng quan, tuyệt không có phiền trưởng quan qua lại bôn ba. Đánh rắm! Lời tuy là dễ nghe, ngay cả trẻ con 3 tuổi cũng không tin. Lộc Nhĩ Linh cũng là một tay giả hoạt lăn lộn trong Nam Kinh Thành đã mấy chục năm, hiểu được đối phương từ chối mình như vậy, hẳn là trong đó có điều ngoắt ngoéo. Dù sao Tần Lâm mới thật sự là người hay đi thu tiền cử thường lệ. Đông đảo thành lâu sở quán cũng không phải là sợ hãi thân phận bá hộ sở chữ canh, mà là sợ hãi bản thân của Tần Lâm, cho nên mới nộp tiền cử thường lệ đủ số đúng hạn. Lộc Nhĩ Linh là đối đầu của Tần Lâm, mặc dù y còn chưa có xứng với cách xưng hô này, dù sao mọi người đều đối đãi như vậy. Bây giờ họ lọc làm bá hộ, các nhà các hộ sẽ nộp tiền cử thường lệ giống như cái thời Tần Lâm trước đây, hay là trở lại cái trạng thái trước đó nữa, trì hoãn thời gian, giảm số tiền nộp xuống, thậm chí ý vào quyền thế lão bản phía sau đài không nộp. Thật ra thì Tần Lâm tới nhậm chức chưa có được một năm, đám thương gia vẫn còn rất hoài niệm khoảng thời gian hạnh phúc lúc mà hắn chưa tới. Lộc Nhĩ Linh đi qua ba cái chỗ không nhận được một đồng xu nào. Rốt cục, thẹn quá quá giận, nổi nóng trong một tửu lâu bật trung, chộp lấy tửu bảo, tát tay qua lại, lớp bóp liên hồi. Hứ, thấy bản hoàng mới nhậm chức, các ngươi muốn tự chuốc khổ vào thân sao? Lộc gia thanh toàn cho các ngươi. Tửu bảo bị đánh tới nỗi gương mặt sưng lên thật to, nhưng mà giọng điệu vẫn không có chịu phục. Lộc gia, tha mạng, đánh chết cái mạng ti tiện nhỏ bé của tiểu nhân, bất quá chỉ làm bẩn tay của Lộc gia thôi. Đồng gia của chúng ta cũng là nhìn sắc mặt của Thiên Hương Cát, Túy Phượng Lâu mà hành sự. Hiện tại bọn họ không có đóng tiền cử thường lệ. Nếu mà ngài thu được hai cái chỗ đó, đồng gia của ta tự nhiên sẽ hai tay dâng lên tiền cử thường lệ. Bằng không có đánh chết tiểu nhân cũng bằng vô dụng thôi. Lộc Nhĩ Linh mới ngẩn ra, hiểu rõ cái tên tiểu bảo này nói lời thật. Y bướng bỉnh chịu đựng, không sợ bị đánh. Nếu đánh cho chết đi sống lại, người khác sẽ nói là bắt nạt kẻ yếu, thu không có được tiền cử thường lệ của hai nơi có chỗ dựa vững chắc là Thiên Hương Cát, Túy Phượng Lâu. Chỉ dám trút giận vào một tên tửu bảo thấp hèn, quả thật mất hết thể diện rồi. May là như vậy, Lộc Nhĩ Linh còn ném tửu bảo xuống đất, đá cho hai cước, lúc này hậm hực dẫn người rời đi. Sau lưng, tửu bảo quỳ trên mặt đất gọi, quyền cước của Lộc trưởng quan rất giỏi, tiểu nhân bội phục, bội phục. Lộc trưởng quan xông lên Thiên Hương Cát, Túy Phượng Lâu, tiểu nhân chúc trưởng quan kỳ khai đắc thắng. Còn bà nó, miệng lưỡi của tên tửu bảo này đúng là sắc bén. Tủ khách trong cả tửu lâu nhất thời cười ầm. Lộc Nhĩ Linh giận cho đến sắc mặt biến thành màu đen. Có tên Tầm Phúc trung thành thử dò xét nói, trưởng quan, Thiên Hương Cát, Túy Phượng Lâu chính là đứng đầu ở trên tầng Hoài Hà, các nhà các hộ đều xem sắc mặt của chúng ta mà hành sự, tiền nhiệm tần trưởng quan á. Lộc Nhĩ Linh trừng mắt một cái, tên Tầm Phúc mà dỗ dàng đổi lời nói, a không, họ Tần cũng là khuất phục hai cái nhà này trước mới có thể thu tiền cử thường lệ thuận lợi đó, chẳng lẽ hai cái nhà này là con cọp sao? Lộc Nhĩ Linh hư lạnh một tiếng, thẹn quá quá giận. Họ Tần thu được, chúng ta cũng thu được, tại sao mà sợ hắn chứ? Đi, chúng ta đi Thiên Hương Cát. Đèn lồng màu đỏ treo thật cao trên đại đường của Thiên Hương Cát. Lão Bảo Lỗ Thúy Hoa ngồi trên ghế trúc tường phi. 7-8 nha hoàng dây quanh đấm lưng, bưng trà, 4-5 tên quy nô, đội mũ xanh, thõng tài đứng hầu. Theo cái tình cảnh như vậy, e rằng còn lớn hơn cả phu nhân của mệnh quan triều đình. Người hầu Thanh Lâu mặc áo xanh từ ngoài cửa mới dỗ dàng tiến vào, ghé bên tai của Lỗ Thúy Hoa nói nhỏ mấy câu. Lão nương đang chờ y tới cửa đó. Lỗ Thúy Hoa hết sức bình thản thổi cái chén trà, rít qua kẻ răng mấy chữ. Để cho y vào đi. Lộc Nhĩ Linh mang theo Tầm Phúc thủ hạ, ưỡn ngực thoát bụng đi tới. Không có biết vì sao thấy Lỗ Thúy Hoa bày binh bố trận như vậy. Chỗ của lão nương quả thật như ổ rùa, ngay cả rùa đen khốn kiếp cũng tìm tới cửa sao? Lỗ Thúy Hoa liếc mắt nhìn Lộc Nhĩ Linh một cái, thanh nằm sắc bén chu cai cho tới cực điểm. Mấy cái tên quy nô biết không phải là tú bà mắng mình, tên nào cũng liếc nhìn Lộc Nhĩ Linh bật cười. Lộc Nhĩ Linh ngang dạng lần không có nghĩ tới Lỗ Thúy Hoa không có nể mặt mình chút nào cả, nhất thời mới đùng đùng nổi giận, lên tiếng nói, Lỗ mụ mụ, ngươi đừng có tưởng rằng chỉ có họ Tần thủ đoạn tàn độc, phải biết rằng Lộc Nhĩ Linh ta cũng không phải là bất tài. Các huynh đệ, đập cho lão tử đi. Huynh đệ sở chữ canh đều biết tình cảnh của Tần Lâm đập phá, lại trải qua huấn luyện chuyên nghiệp của Tần Lâm. Nghe vậy, tất cả mới dở ra cái bản lãnh giữ nhà, đánh nhau loạn xạ với người của kỷ diện. Lộc Nhĩ Linh cất tiếng cười to. Sao? Lỗ mụ mụ, hôm nay thời thế đã thay đổi rồi, sẽ cho người biết hiện tại Nam Kinh Thành là thiên hạ của ai? Lúc này có một thanh âm lạnh như băng, khiến cho người ta nghe thấy phải rùng mình, mang theo hơi hướm, hủ nho từ cái lầu 2 vang vọng xuống. Dương Phủ Doãn, thật là kỳ nha, thiên hạ hiện nay không phải là của Hoàng đế Đại Minh ta sao? Trước khi mà Lộc Nhĩ Linh chưa có tới Thiên Hương Cát, trong một phòng tốt nhất trên lầu 2 nhìn ra tầng Hoài Hà, có ba vị lão nhân đang ngồi chơi cờ với nhau, lại có một bóng giai nhân áo đỏ tới lùi thắp hương châm trà cho bọn họ. Lão nhân cầm cờ đen đi trước, tóc bạc da mồi, giữa hai cái hàng lông mày có mấy phần tiêu sái không câu chấp, nói cười thoải mái, không có cầu thúc cùng với kỹ nữ. Chính là lễ bộ thượng thư Nam Kinh Tần Minh Lôi, đã trí sĩ. Lão bản phía sau đài của Thiên Hương Cát, lão nhân cầm cờ trắng, mặt mũi tuấn tú, hai con mắt sáng rực, là Phủ Doãn Thuận Thiên hiện nhiệm, minh chủ Văn Đàn, Dương Thế Trinh. Lão đầu ngồi ngoài xem, để một chòm râu xám không ra xám, vàng không có ra vàng, tóc rối bù như tổ chim, ánh mắt thỉnh thoảng cuồng loạn như lửa, thỉnh thoảng trầm tĩnh như băng. Trên mặt đầy nếp nhăn, khóe miệng có hai cái nếp nhăn kỳ quái. Lúc mà lão cười trông giống như khóc, lúc mà nhăn nhó khổ sở giống như cười. Lão nhân này mới thỉnh thoảng giơ tay chỉ điểm bàn cờ. Thường nói chân quân tử chỉ xem không có chỉ chỏ, người khác hẳn rất là phiền lão mới phải chứ. Thế nhưng hai cái vị Tần Dương lại không hề tỏ vẻ không vui, thậm chí có lúc đi cờ đúng theo lời chỉ của lão. Tần Minh Lôi là đông chủ phía sau màn của Thiên Hương Cát, Dương Thế Trinh là lãnh tụ Văn Đàn, thường ngày chính là đối tượng cho đám nữ tử thanh lâu lôi kéo lấy lòng. Nhưng hôm nay thật là kỳ quái, ánh mắt của đám hồng quan nhân đều là tập trung vào lão đầu dơ giấy này, dùng hết lời ngon lẽ ngọt nhờ lão viết thơ từ, ngay cả minh chủ Văn Đàn Dương Thế Trinh cũng bị xem như không thấy. Chương 319: Thật thà chất phác. Lão là đệ nhất tài tử Giang Nam triều Đại Minh 200 năm qua, từ sau khi mắc cái bệnh điên đã phong bút 20 năm. Nếu có người nào được lão làm cho một bài thơ hay là từ đầu tiên sau khi khởi bệnh, chắc chắn sẽ lập tức thân giá tăng gấp trăm lần, có thể là ngạo thị ngang hàng. Tao ngộ cả đời này của Từ Văn Trường hết sức ly kỳ, từng chỉ điểm Giang Sơn ở Tổng đốc phủ, cũng từng tương trợ cái diệt binh ở biên giới Tây Bắc, cũng từng chịu cảnh nghèo khổ, vất vả, gió vào nhà trống, cũng từng ngồi trong ngục, giao tính mệnh cho ngục tốt. Nhưng mà hiện tại, bệnh điên của y đã khỏi rồi, ai dám coi thường đệ nhất danh sĩ Giang Nam triều Đại Minh 200 năm qua. Ngay cả lễ bộ thượng thư Nam Kinh, trí sĩ cùng với hiện nhiệm Phủ Doãn Thuận Thiên, gặp mặt lão cũng là phải vội vàng lấy lễ cung kính đối đãi. Chợt nghe đại đường thấy lầu dưới có tiếng ồn ào huyên náo, một tên người làm áo xanh nón nhỏ đi vào, ghé bên tai của Tần Minh Lôi nói nhỏ mấy câu. Thần sắc của lão thượng thư có mấy phần không có kiên nhẫn, bất quá cuối cùng không có chút phát tác đương trường. Từ Văn Trường mới lập tức biết xảy ra chuyện gì, bất quá chỉ vuốt râu cười. Chờ dưới đại đường đánh loạn thành một mảnh, sắc mặt của Tần Minh Lôi càng thêm âm trầm bất định, muốn ra ngoài quát tháo một phen. Nhưng lại cảm thấy làm lớn cái chuyện trước mặt của hai vị danh sĩ Văn Đàn sẽ mất mặt mũi. Còn nếu không đi ra ngoài, Thiên Hương Cát bị đập, lão làm đông gia cũng không có dễ dàng gì. Mấy cái tên hồng quan nhân hầu hạ bên cạnh lại tỏ ra vô cùng trấn định. Một vị trí sĩ thượng thư công, một vị hiện nhiệm Phủ Doãn Thuận Thiên đang ở chỗ này, còn sợ Lỗ Thúy Hoa thua thiệt sao chứ? Nhưng mà vào lúc này, dưới lầu truyền tới cái tiếng quát cuồng vọng của Lộc Nhĩ Linh. Từ Văn Trường mới lập tức vỗ án, trước hết chấp tài thi lễ về phía kinh sư ở phía Bắc, sau đó mới nghiêm trang hỏi. Dương Phủ Doãn, cũng thật là kỳ nha, thiên hạ hiện nay không phải là của Hoàng đế Đại Minh ta sao? Lớn mật cuồng vọng, Dương Thế Trinh mới lập tức đứng lên, đi tới ngoài cửa vịnh lan can nhìn xuống. Mới vừa rồi, ai dám nói cái lời cuồng ngôn khi quân phạm thượng như vậy chứ? Tần Minh Lôi cũng được hai cái hồng quan nhân nâng đỡ, run rẩy đứng lên, thổi râu giận nói. Quả thật là cái lễ giáo suy đồi, nếu mà lão phu còn chấp chưởng Nam Kinh lễ bộ, quyết không có dung thứ cho kẻ thất phu hoành hành ngang ngược như vậy. Cho dù là không có bắt chước theo Khổng Phu Tử, giết Thiếu Chính Mão, cũng là phải công khai, lên án tội trạng rồi. Lộc Nhĩ Linh nghe mấy cái câu hủ nho chua lét, tiểu lý tàn đao trên lầu. Nhất thời đã biết được đại sự bất ổn, lập tức hốt hoảng trong lòng. Hỏng bét, vì sao mà hôm nay gặp phải chính chủ nhân như vậy chứ? Nào, lại đây. Từ Văn Trường cười hì hì vẫy tay. Cái vị trưởng quan này nói thử ta nghe một chút đi. Hôm nay cái thành này thiên hạ của ai? Lộc Nhĩ Linh mới vừa nói là Nam Kinh Thành là thiên hạ của y. Lời này chỉ là khoa trương khoác lác, cũng không có đáng kể gì. Nhưng mà nếu khăng khăng cho là thật, đó chính là thần tử manh tâm bất lương, phạm phải cái tội chết rồi. Sau lưng của Lộc Nhĩ Linh, mồ hôi lạnh chảy xuống ròng ròng, toàn thân thấp đi ba tấc, phủ phục xuống đất, giống như là một con chó, lắp bắp nói. Hạ quan lỡ lời, hạ quan nhất thời là mê mũi đầu óc thôi. Tần Minh Lôi, Dương Thế Trinh đang định khiển trách y mấy câu, Từ Văn Trường mới chợt giơ tay chỉ. Ta thấy người là một tên quan võ thô lỗ, dáng vẻ coi như thật thà chất phác. Từ Lỗ Thúy Hoa cho đến Tần Minh Lôi, từ các cô nương cho đến Quy Nô, cũng không có biết nên phải nói gì cho phải. Cái tên Lộc Nhĩ Linh kia, đầu lương mắt chuột, rõ ràng là bị ổi tới cực điểm. Từ Văn Trường lại nói y thật thà chất phác. Chẳng lẽ cái bệnh điên của lão còn chưa có khỏi sao? Lộc Nhĩ Linh không hiểu là chuyện gì, lập tức mới gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Dạ, lão tiên sinh nói phải, tính của tiểu nhân thật sự thật thà chất phác. Vậy thì phải rồi. Từ Văn Trường dang rộng hai tay, nói với hai lão Tần Dương. Người này thật sự thật thà chất phác, nói một không hai, cho nên là mới vừa rồi lời của y chắc chắn không phải là du dơ vô duyên cớ. Xem ra y thật sự có âm mưu tạo phản làm loạn, nói không chừng có cấu kết với Bạch Liên Giáo. Thân là Cẩm Y Hiệu Quý, lại ôm lòng không có thần phục. Theo học sinh thấy, nên bắt y lại thẩm vấn một phen đi. Triều Đại Minh là văn nhân há miệng, võ nhân chạy gãy chân, Lộc Nhĩ Linh bị người khác nắm trúng nhược điểm rồi, rốt cuộc kéo y dính điếu vào có tội danh mưu phản làm loạn, lập tức bị dọa sợ tới nỗi sắp giải ra cái quần, vội vàng nói: "Chư vị lão tiên sinh, hạ quan có bệnh thất tâm phong, mới vừa rồi nói hưu nói vượng, mười phần là nói hưu nói vượng thôi." Y vừa nói vừa tự tát tay của mình thật mạnh, đồng thời đồ chân không ngừng thối lui ra ngoài cửa, bỏ chạy mất hút. Ôi trời ơi, đám Cẩm Y Hiệu Quý, tâm phúc của Lộc Nhĩ Linh dẫn tới cũng muốn bật khóc. Ngài chạy nhanh như vậy, chúng ta phải làm sao chứ? Đám đả thủ Quy Nô Thiên Hương Cát xông lên, cầm chổi, cây lao nhà, đánh đuổi cái đám Cẩm Y Hiệu Quý ra ngoài. Thật vất vả mới trốn thoát, các hiệu quý nhìn nhau. Có người bị chổi lông gà đánh cho sức tráng dở đầu, có người thì mặt mũi toàn là cái mạng nhện, còn có người trên đầu bị úp một cái bô, quả thật là chật vật tới cực điểm. Lộc trưởng quan, chúng ta đã bán thân đầu phục rồi, ngài không có thể làm tốt hơn sao chứ? Các Cẩm Y Hiệu Quý phun nước bọt xuống đất liên hồi, cảm thấy là nhục chí, ủ rũ buồn bã. Lộc Nhĩ Linh thua thiệt như vậy, có người lại tức giận giùm y. Trương Tôn Nghiêu nghe Lộc Nhĩ Linh hồi báo, nụ cười thường treo trên mặt nhất thời đã biến mất không thấy, sắc mặt trở nên âm trầm lạnh lẽo, giống như vừa bò trong quan tài ra. Đám thái giám trong cung chỉ nhận ra huynh đệ cái lỗ vuông tiền, phàm là lôi kéo quan hệ kết bái đồng liêu, thiếu bạc là ngàn vạn lần không có thể được. Những năm gần đây không có địa chủ nào có lương thực dư thừa. Trương Kình đã phái Điệt Nhi tới địa phương béo bở nhất của thiên hạ làm Cẩm Y Thiên Hộ, cũng là kiếm chát tay cho mình, mượn cái chuyện này để chống lại Trương Thành. Mới vừa phái Hoàng Tri Hiếu tranh đoạt chức Hàng Châu đề đốc thị bạc thái giám, cho nên Trương Tôn Nghiêu thu được bạc cất vào trong túi của mình cũng không có lâu dài, quá nữa cũng phải đưa tới chỗ thúc phụ ở Kinh Sư. Mà bạc của Thiên Hộ Sở Nam Kinh cũng chỉ có thu từ Sở Chữ Canh. Thử hỏi, trong Nam Kinh Thành không có thu tiền cử thường lệ ở các cái thanh lâu sở quán Tần Hoài Hà, chẳng lẽ đi thu của Ngụy Quốc Công Phủ Hoài Diễn Hầu Phủ sao? Hoặc là thu trong miếu của Khổng Phu Tử? Cần nhắc hơn thiệt được mất. Trương Tôn Nghiêu mới thở dài, đá Lộc Nhĩ Linh một cái. Quả thật là cái đồ vô dụng. Nếu không phải là thấy người cũng có một chút trung thành, bản quan đã phế người ngay tức khắc rồi. Thiên Hương Cát là tạm thời không thể đi. Trương Tôn Nghiêu quyết tâm lấy Túy Phượng Lâu trước làm gương. Thiên Hộ Đại Nhân tự thân xuất mã, quả nhiên cái thủ đoạn bất đồng. Trước hết, y phái Hiểu Quý tuần tra đi hỏi thăm Đông Chủ Cảnh Định Hướng phía sau màn của Túy Phượng Lâu ở chỗ nào. Kết quả thám thính được Cảnh Định Hướng đã đi Dương Châu. Tiếp theo lại hỏi thăm hướng đi của mấy vị tuần thành ngự sử. Do được mấy ngày nay bọn họ đều ở đồ sát diện chuẩn bị đối phó ngoại sát khảo hạch. Tất cả không có ra đường, chỉ có binh mã ti năm thành tuần tra trên mặt đường. Không trách người ta là Thiên Hộ, Lộc Nhĩ Linh cười hiếp con mắt chỉa ngón tay cái. Thiên Hộ Đại Nhân biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Trương Tôn Nghiêu trong lòng đắc ý, ngoài mặt vẫn là bất động thành sắc, chỉ hừ lạnh trong mũi một tiếng. Không phải là y sợ Cảnh Định Hướng và tuần thành ngự sử, mà là thừa dịp đối phương không có ở đây đột nhiên tập kích, trở lực sẽ nhỏ hơn, thu hiệu quả rõ rệt hơn. Trương Tôn Nghiêu bên ngoài là giả bộ nhiệt tình, bên trong rất là tự phụ. Ý vào sau lưng có ti lễ giám Bỉnh Bút, chưởng ngự mã giám Trương Kình làm cái chỗ dựa, y tràn đầy tự tin muốn gia chạm với Cảnh Định Hướng một phen. Tự mình dẫn đội, Trương Tôn Nghiêu dẫn dắt 10 tên thân binh từ Kinh Sư mang tới, 20 tên Hiệu Quý Thiên Hộ Sở Nam Kinh mang theo Lộc Nhĩ Linh chạy thẳng tới Túy Phượng Lâu. Vẫn là cái lão quản gia Cảnh gia phải đến Túy Phượng Lâu ra nghênh tiếp. Trương Tôn Nghiêu nói chuyện tiểu lý tàn đao. Lão quản gia này đâu phải là đối thủ của y. Mới nói vài câu, trên trán đã toát mồ hôi hột. Trương Tôn Nghiêu thấy cái bộ dáng như vậy, cảm thấy là thu tiền cử thường lệ, cũng không có vấn đề. Ai ngờ lão quản gia này ấp úng một hồi lâu, sau đó mới nói. Tần trưởng quan của quý sở cũng đang ở đây, các ngươi cũng đừng có hành hung chứ. Lão đầu tử ta không nói, sợ là tần trưởng quan không có tha cho. Tần Lâm sao? Ánh mắt của Trương Tôn Nghiêu khép hờ, thần sắc hơi có vẻ khinh thường, đắc tội với thủ phủ đế sư Trương Thái Nhạc, lại xích mích cùng với Ngụy Quốc Công Từ Gia. Chỉ đơn độc một Trương Thành là có thể bảo vệ được cho ngươi sao? Ta đây thách thức cả cái chỗ dựa sau lưng của ngươi, để cho ngươi biết được bản quan lợi hại. Lộc Nhĩ Linh rất biết thân phận chó săn của mình, thấy thần sắc của chủ nhân lập tức nhảy ra, nắm đầu của lão quan gia cười gằn nói, mau dẫn chúng ta đi, chậm trễ sẽ đột da chó của lão đó. Đi qua hai ba hành lang, dòng qua bốn năm bức tường hồng, đã nghe thấy tiếng đàn sáo dập dìu. Tần Lâm đang cao giọng cười to, hàn huyên vui vẻ với người nào đó. Lần này bắt được rồi. Trương Tôn Nghiêu ra hiệu, Lộc Nhĩ Linh dậm chân kêu to. Tần Lâm, ngươi thân là quan viên cẩm y vệ cách chức lưu nhiệm, không có giữ bổn phận, thiếu trách nhiệm, ngày ngày cũng không có tới Thiên Hộ Sở điểm danh, lại rảnh rỗi đi tới kỷ diện tìm du như vậy. Lời còn chưa có nói hết, chợt nghe bên trong quát to lên một tiếng. Tên nào mà miệng dơ bẩn cái chỗ này quấy rối nhã hứng của gia gia vậy? Tặc tử, nếm thử một quyền của gia gia đi. Lời còn chưa có dứt, một cơn gió lốc từ bên trong xông ra, qua lên một cái trước mặt của mọi người, rầm một tiếng trầm đục. Lộc Nhĩ Linh đã ngã lăn ra, ngửa mặt lên trời, tứ chi co quắp, trợn mắt trắng đã hôn mê. Người vừa xuất hiện, thân mặc t-shirt thiêu chữ Phúc, đầu đội anh hùng cần, cắm hồng nhung cầu, gương mặt nung nút thịt đen kịch, hai con mắt trợn tròn, tròng trắng nhiều hơn cái tròng đen, tay áo săn lên đến cùi chỏ, hai tay của y dính đầy mỡ, trên tay trái còn đang cầm một chiếc giò heo lớn. Trương Tôn Nghiêu không có nhận ra người này, bị dáng vẻ hung hãn của y dọa sợ đến lùi một bước, run giọng nói, bắt Sơn Tặc. Còn bà nó dám nói tiểu hầu gia ta là Sơn Tặc sao? Thường Dẫn Tử kêu to như là chọc tiết heo, lập tức tuôn ra một đám gia tướng hung thần ác sát, bắt đầu đánh nhau loạn xạ với người của Trương Tôn Nghiêu. Hiệu Quý Thiên Hộ Sở Nam Kinh nhận ra đây là tiểu hầu gia Hoài Diễn Hầu Phủ, ai nấy đều co rút không có dám động thủ. Gia tướng của Thường gia lại là nhân vật hung ác, từ núi thây biển máu xông ra, lập tức đánh cho Trương Tôn Nghiêu và Thần Bình Quỳ sưng mặt sưng mũi. Dừng tay đi. Tần Lâm mới chần chờ một hồi lâu, ra vẻ dội vàng đi ra, giá giờ khuyên nhủ. Tiểu hầu gia không thể đâu, cái vị Trương Thiên Hộ này là trưởng quan bản sở mới đến. Ôi trời, không tốt rồi, Trương Thiên Hộ, ngươi nằm ở chỗ này, coi chừng, ta không có cẩn thận đạp trúng đầu của ngươi đó. Trương Tôn Nghiêu bị đánh sắp học máu, lại bị Tần Lâm đạp lên đầu một cước. Thấy cái dáng vẻ vui mừng trước tài hoạt của kẻ khác của Tần Lâm, y mới tức tối ngạt thở, lập tức hôn mê ngay tại chỗ. Lúc mà Trương Tôn Nghiêu chậm rãi tỉnh dậy, Tần Lâm còn đang giả vờ quán trách Thường Giận Tự. Tiểu hầu gia cũng thật là càng rỡ, Trương Thiên Hộ là thượng quan trực tiếp của ta đó, ngươi lại đánh y như vậy, mặt mũi huynh đệ không có biết để đâu nữa. Thường Giận Tự trợn mắt trắng giả, khản cổ kêu lên, nếu không có nể mặt của Tần đại ca, đệ đã đánh chết cái bọn tặc tử, ý vào đám không có trứng ở trong cung, mà cũng dám dương hoài trước mặt của Hoài Diễn hầu phủ chúng ta. Dám dở cái trò gì chứ? Nghe là tiểu hầu gia Hoài Diễn hầu phủ, Trương Tôn Nghiêu lấy làm kinh hãi, thiếu chút nữa cắn trúng lưỡi của mình rồi. Nội đình Hoàng Quang sợ nhất là ai? Cũng không phải là Các lão nội các, cũng không phải là Ngôn Quang chó điên, lại chính là cái đám võ thần quân quý đã có từ lúc triều Đại Minh khai quốc này. Thời gian lớn hơn nữa cũng chỉ là gia nô của hoàng đế, nhưng mà tổ tiên của đám võ thần quân quý nếu không phải là lão đệ huynh cùng nhau vào sinh ra tử với Vĩnh Lạc gia, vậy cũng là thông gia nhiều đời với hoàng gia, giống như là từ hoàng hậu của Vĩnh Lạc gia xuất thân từ gia Ngụy Quốc Công, Vũ Thanh Bá Lý Dĩ là cha ruột của đương kim Từ Thánh Lý Thái Hậu, quan hệ giữa các phủ với nhau vô cùng thân thiết, chặt chẽ, một kẻ dinh, cả bọn cùng dinh. Quân quý, hoàng thân là bằng hữu, huynh đệ, tần khách, thân thích của hoàng đế, tải giám bất quá chỉ là gia nô mà thôi, sao có thể vượt qua người ta được chứ? Tuy rằng hiện tại, cái đám võ thần quân quý bị quan văn chèn ép ra ngoài triều, quyền phát ngôn tại triều giảm xuống không ít, xuất hiện mấy cái thủ phụ cầm quyền như Nghiêm Tung, Cao Củng, Trương Cư Chính. Trong cái số thái giám thỉnh thoảng cũng xuất hiện vài kẻ hồ phong quán vũ, giống như là Lưu Cẩn, Dương Chấn, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể quay phong trong 10 năm, 20 năm, không có giống như là võ thần quân quý thăng trầm với nước, quyền thế giàu sang, cha truyền con nối đời đời. Năm chính đức, Quyền Im Lưu Cẩn được xưng lập hoàng đế. Ngay cả Phùng Bảo cũng không có dám so sánh với vị lão tổ tông này. Đừng nói là Trương Kình. Lưu Cẩn cả đời động qua quan văn võ tướng không ít, nhưng mà cũng không có dám động một đầu ngón tay tới quân quý hoàng thân. Nghĩ đến những cái chuyện này, Trương Tôn Nghiêu cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, giãy giụa từ dưới đất bò dậy. Ô chào, Trương Thiên Hộ, ngài tỉnh rồi sao? Tần Lâm mới giả vờ tới đỡ, còn làm bộ nói, thật là xin lỗi, mới vừa rồi không có nhìn thấy ngài nằm dưới đất, không có cẩn thận đạp một cước rồi. Ý Hồng, Âu Thúy, mau lấy khăn nước nóng tới, lau cho Trương Thiên Hổ đi. Các bạn vừa nghe xong tập 80 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.